Con đường đế vương, quyển 42 chương 4, chính sách phục hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lafay, Badray, 25 lãnh chúa và người đứng đầu đã tổ chức một hội nghị bàn tròn. Họ là những người sẽ quyết định các chính sách của đế chế Haven. Khuôn mặt Lafay lạnh tanh. Mình cần phải thận trọng. Chúng ta chắc chắn có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến, nhưng những điểm yếu trong quản trị cần phải được chú ý đến. Cung điện hoàng gia đã sụp đổ và chúng ta không thể bỏ qua được. Đây là tình huống khẩn cấp nhất kể từ khi thành lập đế chế Haven. Cuộc họp đã được tổ chức để thảo luận về những vấn đề quan trọng sau thất bại trong cuộc chiến với vương quốc Upton và sự sụp đổ đột ngột của cung điện. Họ nhận được báo cáo về tình hình thiệt hại của đế chế. Thiệt hại lớn đã không xảy ra, nhưng phiến quân đã gây ra những vụ gây rối lớn nhỏ. Hãy ngay lập tức trinh phạt vương quốc Upton. Chúng ta sẽ cho chúng thấy kết cục của việc dám trêu chọc vào đế chế Haven. SAMM, một cuộc chiến vào thời điểm này. Chúng ta cần tập hợp lại lực lượng và cử thêm các đơn vị hỗ trợ. Gánh nặng của hàng hóa bất ngờ sẽ nảy sinh. Ý kiến chung không tán thành một cuộc chiến mới. Trinh phạt phương Bắc đã tiêu tốn một lượng lớn quân lính, vật tư, tài chính và thời gian. Đế chế Haven có thể đủ khả năng, nhưng nó sẽ là một sự lãng phí. Những người chơi có ảnh hưởng của Ekmes Guild hoặc các anh hùng chiến tranh đã được bổ nhiệm làm lãnh chúa hoặc lãnh đạo của một khu vực. Họ đã góp phần trong việc ra các quyết định trong Guild, nhưng những gì đã diễn ra khiến họ rối trí. Họ bây giờ rất miễn cưỡng khi nhắc đến việc chinh phục phương Bắc. Ngoài ra, các thành phần chủ chốt còn biết nhiều bí mật nội bộ của Guild Ekmes. Lafay đóng một vai trò lớn trong việc thành lập đế chế này. Sau khi thống trị lục địa trung tâm, hắn đã có kế hoạch tập trung vào luật lệ dài hạn. Kế hoạch bí mật sẽ đảm bảo rằng đế chế sẽ tồn tại trong một thời gian dài. Các lãnh chúa và các người lãnh đạo chờ đợi quyết định của Lafay và Badray. Chỉ cần tiến lên và tấn công chúng, tôi sẽ là người tiên phong. Badray nên là người chỉ huy. Darius nhấn mạnh. Hắn ta khởi đầu ở vương quốc Rosen II và từng là chủ Guild Ica. Nhưng do tiếng xấu, hắn đã rời khỏi đó và gia nhập Guild Ekmes thông qua BS và mạng xã hội. Hắn nhanh chóng mạnh lên trong Royal Road nhờ sự hỗ trợ của Guild. Dù chúng có đối xử với người khác như thế nào, chúng vẫn biết cách xử trí các thành viên của mình. Tình trạng và ảnh hưởng của hắn chưa đủ để tham dự cuộc họp lãnh đạo, nhưng hắn có mối quan hệ đặc biệt với Badray. Hắn đã chuẩn bị tốt các địa điểm săn bắn cho Badray và được đảm bảo một chỗ ngồi tại cuộc họp này. Darius sẵn sàng xông pha vì Guild Ekmes, phe phản chiến và hiếu chiến. Những ý kiến trái chiều đến từ những người muốn một trận chiến mới và những người muốn ổn định lại trật tự. Lafay cảm thấy bây giờ là thời điểm để đưa ra quyết định. Một cuộc chiến cần phải được quyết định cẩn thận. Phòng họp yên lặng khi Lafay cất tiếng. Như mọi người đã biết từ các báo cáo vẫn đang tiếp diễn, vụ việc này đã có một tác động sâu sắc và bất ngờ đối với đế chế Haven. Quân trinh phạt phương Bắc bị tiêu diệt và cung điện hoàng gia bị tàn phá đã ảnh hưởng đến danh dự của chúng ta. Cung điện là cốt lõi của đế chế và thiệt hại đã lan rộng khắp khu vực. Nếu chúng ta không khắc phục tình hình hiện nay thì nó sẽ tiếp tục vượt ra ngoài dự đoán. Đó là cuộc họp của các nhà lãnh đạo, nhưng nó vẫn do Lafay điều hành. Hắn ta đã sử dụng các điệp viên tình báo trải khắp lục địa để biết tình trạng hiện tại và dự đoán tương lai. Lafay và Badray là những người có thể ảnh hưởng đến các chính sách của Guild Ekmes. Các lãnh chúa và người đứng đầu tỏ ra bối rối, nhưng họ cảm thấy lạc quan. Sức mạnh tiềm ẩn thật sự vẫn chưa được tiết lộ. Sẽ phản tác dụng nếu nó được tiết lộ quá sớm. Có thể nó sẽ lộ ra khi mọi việc tệ hơn. Lafay nói với giọng nặng nề. An ninh nội bộ đã giảm với số lượng quân nổi dậy tăng lên, vì vậy đế chế sẽ sụp đổ nhanh hơn trong tương lai. Và chúng ta quá tai tiếng. Sẽ là một thảm họa nếu chúng ta bỏ qua nó. Các phiến quân sẽ tiếp tục gây hậu quả nếu chúng ta không sớm ngăn chặn. Lục địa trung tâm rất rộng. Nếu quân nổi dậy chiếm được các pháo đài hoặc thành phố, thì nó có thể gây ra rối loạn trên toàn bộ đế chế. Nếu quân nổi dậy tiếp tục tăng, thì nó sẽ gây ra thiệt hại nặng nề cho quyền lực quốc gia. Nhưng LaFayette đã chuẩn bị mặc dù không biết điều này từ đầu. Thật may mắn khi chúng ta có nhiều phương tiện sẵn có. Quân đội có thể dễ dàng giành chiến thắng trên các thành phố độc lập và sức mạnh kinh tế bị mất có thể được bù đắp từ các khu vực khác. Tuy nhiên, chúng ta phải hoàn toàn từ bỏ chiến tranh và sử dụng quyền lực để kiểm soát sự hỗn loạn trong đế chế. LaFayette quay sang Badray. Chúng ta nên bỏ qua vương quốc Upton và tập trung vào việc thống nhất đế chế Haven. Nếu tình trạng hỗn loạn hiện nay không được giải quyết thì nó sẽ lan rộng. Badray, người vẫn đang nghe cuối cùng đã mở miệng. Một cuộc chiến tranh chắc chắn có thể giúp phục hồi. Tất nhiên, nếu Badray, Nim chọn một cuộc chiến tranh thì vương quốc Upton sẽ là của chúng ta. Phía Bắc có sức mạnh đáng kể nhưng nếu quân đội đối phó với chúng một cách bình tĩnh thì chúng ta có thể chinh phục chúng. Nhưng để duy trì niềm tự hào và phẩm giá của đế chế Haven, chúng ta sẽ phải sử dụng nhiều quân hơn. Tăng thêm quân, một nửa trong số họ sẽ là các thành viên của Guild Ames và một nửa quân đội của đế chế Haven. Chúng ta có thể tiêu diệt Wit và những người chơi phương Bắc. Như thế chẳng phải là quá nhiều sao? Để phá hủy Morata và các thành phố lớn thì điều này là cần thiết. Và nó phải được thực hiện trong thời gian càng sớm càng tốt. Quân đội Vương quốc Haven vụt thoáng qua đầu họ. 1.7 triệu quân đã bị tiêu diệt. Trong đó có rất nhiều nai của đế chế Haven. Nhiều nai sống ở lục địa trung tâm vì vậy sẽ dễ dàng tuyển được họ. Đế chế Haven hiện đã có sức mạnh quân sự mạnh nhất. Tuy nhiên, một cuộc hành quân quy mô lớn sẽ khiến an ninh của đế chế tệ hơn và việc cai trị sẽ giảm sự trung thành và năng suất kinh tế. Hiện nay các lãnh đạo của Guild Ames không muốn một lượng lớn vật liệu bị tiêu hao hoặc suy thoái kinh tế. Sự ổn định của lục địa trung tâm đã bị đe dọa do sự hủy diệt liên tục và chinh phục. Những tin đồn lan truyền nhanh chóng trên lục địa Vexai. Nếu ai đó thực hiện thành công một cuộc phiêu lưu tuyệt vời hoặc một magician phát triển ma thuật mới thì nó sẽ thành tin hot của cư dân. Nếu danh tiếng của đế chế Haven giảm xuống thì quân nổi dậy sẽ xuất hiện trong số các cư dân. Những tổn thất lớn do chiến tranh gây ra sẽ khiến cho việc cai trị trở nên khó khăn hơn. Nhưng tâm trí của Badray vẫn hướng về một cuộc chiến tranh. Cho dù có hồi phục chậm đi nữa. Chẳng phải tiêu diệt vương quốc Upton vẫn tốt hơn đó sao? Cần nhiều hơn để nhanh chóng thống nhất lục địa. Diệt trừ tận gốc Upton sẽ ngăn chặn các mối họa tương lai. Các thành viên Guild Ames đồng tình với những lời đó. Guild Ames sẽ vẫn là lực lượng mạnh nhất trên lục địa Vexai. Nếu phương Bắc bị vô hiệu hóa thì Guild Ames sẽ thống trị vĩnh viễn. Kể cả tình hình nội bộ đế chế có rung động thì điều đó cũng đáng để làm. Thật khó để nói việc nào tốt hơn. Nếu chúng ta chọn phục hồi thì vương quốc Upton sẽ phát triển trong thời gian đó. Không dài nhưng nó sẽ cho họ một chút thời gian. Mặt khác, cử một lực lượng lớn về phía Bắc chỉ làm trầm trọng thêm sự rối loạn bên trong đế chế. Những vấn đề cụ thể là gì? Đế chế chưa kết thúc cuộc chiến tranh chinh phục. Nếu lãnh thổ không ổn định thì động lực của quân kháng chiến sẽ tăng lên. Cũng có rất nhiều người đã bị chúng ta đánh bại. Họ sẽ tận dụng cơ hội với sự rối loạn này. Chúng ta đã đánh bại họ trong suốt cuộc chiến. Tất nhiên, các biện pháp tiếp theo khiến sức mạnh của họ bị phân chia hoặc thôn tính và họ tạm thời im hơi lặng tiếng cho tới lúc này. Nhưng họ có thể sẽ tận dụng cơ hội này để nổi dậy. Những kẻ thù đã đánh bại sẽ không bị dập tắt ngay. Có thể có một cuộc nội chiến ngay cả sau khi chinh phục miền Bắc. Trong trường hợp xấu nhất, các lãnh thổ bị xâm chiếm sẽ bị phá hủy và dân số giảm bớt. Giảm sức mạnh của đế chế. Đó có thể là một vấn đề khó khăn. Nếu Badray tham gia một cuộc hành quân quy mô lớn thì đế chế Haven sẽ để ngỏ cho kẻ thù. Trông coi, họ đã chiếm một lãnh thổ rộng lớn ở phía Bắc để quân đội có thể đóng quân ở đó. Mâu thuẫn giữa lục địa trung tâm và phương Bắc sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ lục địa Vexai. Gây ra rối loạn, khi điều đó xảy ra, tất cả cư dân và người chơi trên lục địa Vexai sẽ đối đầu với đế chế Haven. Bất kể sức mạnh của Guild Ames như thế nào, Họ không muốn tất cả những người chơi đều thù địch với họ. Ngoài ra, sẽ có một phản ứng dữ dội trong guild. Gribunta lắc đầu. Khó khăn xảy ra sau khi thành lập một vương quốc. Mất một thời gian dài xây dựng tòa tháp chỉ để nó sập xuống. Mặc dù vậy, tình hình này cũng không quá tệ. Chúng ta vẫn dẫn đầu và không chịu quá nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Chúng ta có một sự lựa chọn. Chúng ta đang đưa ra quyết định cho tương lai của mình. Và cả hai lựa chọn đều có ưu và khuyết điểm nên chúng ta chỉ cần giảm thiểu các tác hại đi kèm. Có rất nhiều người theo phe phản chiến trong số các lãnh đạo của Guild Ekmes. Hiện tại, họ là những người có địa vị cao ở lục địa trung tâm hoặc những người chỉ huy càn quét nhiều vương quốc. Mặc dù vậy, họ không chắc chắn về những rủi ro liên quan đến một cuộc chiến tranh trong khi tất cả những sự việc này đang diễn ra. Đế chế Haven đã đạt được một kỳ công tuyệt vời. Lãnh thổ, dân số, sức mạnh kinh tế, công nghệ và sức mạnh quân sự của họ là tốt nhất trên lục địa này. Ý kiến chung gây ra nội chiến là điểm yếu của họ. Mọi người đều muốn thống trị lâu dài và ổn định. Nếu Guild Ekmes và đế chế Haven không chinh phục được trái tim của lục địa thì sẽ có một cuộc chiến nữa. Lafay đã chuẩn bị một kế hoạch bí mật nhưng cần phải giữ bí mật về nó. Hắn cần chiến lược đối phó với cuộc khủng hoảng. Badray đột nhiên hỏi, nếu chúng ta chọn phục hồi thì sao? Tình hình sẽ hoàn toàn ổn định bên trong đế chế. Khắc phục an ninh để quân kháng chiến không nổi dậy và nâng cao lòng trung thành của cư dân. Mềm dẻo thay vì dùng vũ lực. Lục địa trung tâm là nơi kinh tế thịnh vượng. Bây giờ chúng ta có thể sử dụng một chính sách tái thiết kinh tế ở các khu vực nghèo đói do chiến tranh. Chính sách phục hồi ngắn hạn sẽ có lợi hơn. Có vinh dự và lợi thế tiềm ẩn trong việc chinh phục miền Bắc. Những người chơi Royal Road từ đầu đã bắt đầu tại lục địa trung tâm thịnh vượng. Các guild có uy tín chiếm thành phố và chính sách quân sự của họ tập trung vào sống sót và cướp bóc. Những cuộc chiến liên tiếp gây ra nhiều trở ngại cho nền kinh tế và công nghệ. Đế chế Haven có rất nhiều tiềm năng. Đẩy mạnh kế hoạch phát triển sẽ nâng cao lòng trung thành của người dân. Chúng ta sẽ tiếp tục thống trị trong một thời gian dài. Lafay nói với giọng buồn bã. Mặc dù triển vọng tích cực, hắn nghĩ nên ổn định khu vực sau đó để tiến hành cuộc chinh phục phương Bắc. Badray gật đầu. Ổn định và phát triển. Nhìn vào nó một cách khách quan. Tốt hơn là trì hoãn sự thống nhất của lục địa. Đúng vậy, sự thống nhất sẽ không được hoàn hảo trừ khi chúng ta chinh phục phía Bắc, Đông, Nam và Tây. Công cuộc chinh phục lục địa sẽ không kết thúc cho đến thời điểm đó. Tất nhiên, phần còn lại chỉ là vấn đề thời gian khi miền Bắc sụp đổ. Các lãnh đạo chìm đắm trong suy nghĩ một chút. Sự phát triển và hỗn loạn. Chắc chắn chúng ta sẽ chinh phục phía Bắc. Nhưng cung điện hoàng gia sụp đổ đã gây ra rất nhiều lo lắng. Chinh phục, thông cả thế giới, cho chúng thấy sức mạnh của Guild Ekmes. Cần phải khôi phục lại vinh quang của lục địa trung tâm. Và các khu vực an ninh thấp sẽ phản kháng dữ dội. Mặc dù họ sẽ bị đàn áp, nó vẫn gây ra thiệt hại. Tôi không muốn gây ảnh hưởng đến vinh quang của đế chế. Chúng ta cần phải chọn một con đường để đế chế Haven vững mạnh. Chúng ta có thể chinh phạt vương quốc Appen một khi sự rối loạn được giải quyết. Ngoài các vấn đề nội bộ, không có đối thủ nào có thể so sánh sức mạnh quân sự của chúng ta. Móc lửng chấm, Wick, hắn ta là một mối họa. Chúng ta nên giết hắn sớm hơn. Các nhà lãnh đạo phớt lờ rằng vương quốc Appen sẽ sử dụng thời gian đó để phát triển. Mặc dù tốc độ tăng trưởng của Morata nhanh như phép màu, cuối cùng nó đã chậm lại. Mặt khác, nếu sức mạnh kinh tế của đế chế Haven được khôi phục thì họ sẽ trở nên mạnh hơn 3-4 lần, vô đối khỏi bàn cãi. Hơn nữa, đế chế Haven đã chinh phục được 1/4 vương quốc Appen. Cung điện hoàng gia của họ cũng bị phá hủy, vì vậy họ có thể ở trong một tình huống tương tự. Danh dự và niềm tự hào của họ bị đe dọa, nhưng họ không nghĩ về vương quốc Appen như một đối thủ. Lãnh chúa của thành phố tự do Stangdan hỏi, nếu chúng ta lựa chọn phục hồi thì tức là bỏ qua cho vương quốc Appen. Tất nhiên, chúng ta sẽ có một số biện pháp phòng ngừa tại chỗ. Mặc dù thua trận, chúng ta vẫn có một số thành tích ở miền Bắc. Chúng ta sẽ tiếp tục huấn luyện quân đội trong vùng lãnh thổ bị chiếm đóng hiện tại để gây áp lực cho họ. Nó sẽ là một gánh nặng đáng kể đối với Vương quốc Appen. Chúng ta cũng sẽ cắt đứt giao thương và chặn giao thông ở phía Bắc. Cô lập khiến họ khó có thể phát triển nhanh như trước đây. Phần lớn chiến lược của Gilgamesh đến từ bộ não của Lafay. Lafay không có lựa chọn nào với các biện pháp tiếp theo. Sự phát triển của đế chế Haven và Vương quốc Appen sẽ tiếp tục xa hơn trong tương lai, nhưng hắn chắc chắn có thể giành chiến thắng trước các đối thủ cạnh tranh khác, nhưng không thể đoán trước được lợi ích của quyết định này. Hơn nữa, ý kiến của một người không thể thay cho toàn bộ đế chế Haven. Gilgamesh có sức mạnh to lớn. Một quyết định lớn như thế này cần các nhà lãnh đạo khác đồng tình. Badray và các nhà lãnh đạo đã đưa ra quyết định. Chúng ta sẽ trì hoãn chiến tranh trong một thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ khắc phục rối loạn và củng cố đế chế. Tôi hiểu rồi. Yubiang, Jin bỏ cuộc gặp Badray và trở lại phòng thí nghiệm. Cuối cùng, Vương quốc Appen đã chiến thắng. Vương quốc Appen đã bất ngờ ngăn chặn được cuộc xâm lược của đế chế Haven. Whit đã vượt qua nghịch cảnh một lần nữa. May mắn thực sự ở bên cạnh cậu ta. Tất nhiên, không có thay đổi đáng kể nào. Người cai trị lục địa vẫn có thể là Badray. Nhưng Whit cũng có cơ hội. Yubiang, Jin thất vọng khi xem cuộc họp của đế chế Haven trên màn hình. Đủ để thắt chặt sự cai trị sau khi chinh phục lục địa này. Tương lai không rõ, nhưng đó chẳng phải là một sự lựa chọn hoàn toàn đáng tin cậy và rõ ràng sao? Gilgamesh quá mạnh so với phần còn lại. Tôi có nên kiểm tra số người không thích Gilgamesh không? Không cần đâu. Tôi đang hủy bỏ phân tích. Gilgamesh đã liên tục thắng lợi. Họ phân tích chính xác đối thủ và tích lũy sức mạnh thông qua chiến thắng. Sự phát triển của họ là một phép lạ giống như Vương quốc Appen. Gilgamesh là một trong nhiều guild thuộc Vương quốc Haven và đế chế của họ có sự tăng trưởng tuyệt vời. Badray và Lafay hạ gục nhiều đối thủ cạnh tranh của họ để cai trị lãnh thổ. Vương quốc Appen định cư trên đất trống ở phía Bắc chắc chắn đã gặp nhiều khó khăn. Lafay và Badray mở rộng lãnh thổ, mặc dù kẻ thù của họ cũng có thể được gọi là anh hùng. Chuẩn bị cho một kế hoạch thống trị dài hạn đáng ngưỡng mộ. Ngay từ đầu, Badray nên tiến công trực tiếp về phía Bắc. Những người khác sẽ không thể cạnh tranh được với sức mạnh của đế chế Haven. Một vài sai lầm nhỏ và thiếu tập trung. Nó đã cho Vương quốc Appen thêm thời gian. Yubiang, Jin nghĩ về tương lai dựa trên những gì mình biết. Nhưng lịch sử sẽ tiếp diễn theo cách riêng của nó. Badray và Whit không phải là những người duy nhất trên lục địa này. Nhiều người chơi đã tạo ra lịch sử của riêng họ. Đây là cơ hội cuối cùng được trao cho chúng ta. Tôi đồng ý, đế chế Haven đang lung lay, vì vậy chúng ta có thể lấy lại vị trí của mình. Có thể nói hai trụ cột của thế giới là đế chế Haven và Vương quốc Appen. Vào thời điểm đó, mọi người sẽ tham gia với chúng ta. Tốt hơn là nên đến trước khi quá muộn. Lục địa trung tâm vốn thuộc về chúng ta. Rome, Gunter, Misen, Kalai và Seut. Họ gặp nhau và thu thập thông tin về sự hỗn loạn ở lục địa trung tâm. Và cuối cùng, các thuộc hạ và đồng nghiệp của họ đã tiến lên để giành quyền lực trong khi đế chế Haven đang trong tình trạng rối loạn. Một người trong binh đoàn Barang đã liên lạc với chúng tôi về việc tham gia. Tôi rất cảm kích, họ sẽ là một sự trợ giúp lớn. Một số người từ Guild Assyrium đã quyết định tham gia. Tôi đã không nghe thông tin về họ trong một thời gian. Họ có còn mạnh không? Họ đã hoàn thành cuộc phiêu lưu nhưng sức mạnh của họ dường như không còn như xưa. Họ sử dụng các mối quan hệ cá nhân để thu thập đồng đội và liên hệ với các nhà lãnh đạo của các guild khác. Những người chơi ở lục địa này đã mang lại sức mạnh cho đế chế Haven. Những người không có cơ hội đối đầu đã tập hợp lại. Mạng lưới thông tin của Gilgamesh rất phong phú. Chúng ta cần giải quyết vấn đề này trước khi nó được công khai. Tối mai, chúng ta sẽ lấy lại lãnh thổ bị mất. Bắt đầu từ pháo đài Odin. Trận chiến giành quyền thống trị khu vực sẽ có hiệu quả. Có ai không đồng ý không? 100, đại biểu nhất trí. Vậy chúng ta hãy bắt đầu. Đó được gọi là ngày quật khởi. 13 pháo đài thuộc đế chế Haven đã bất ngờ bị đảo chính và mất quyền kiểm soát. Không thể thất bại được. Chắc chắn như vậy, mọi thứ đều hoàn hảo. Teros và 6 đồng đội của mình tiến vào một hầm ngục với 50 NPC lính đánh thuê. Kỹ năng cá nhân đủ khiến họ nổi tiếng ở Royal Road. Họ từng là một trong 10 guild hàng đầu cho đến khi mắc phải sai lầm trong lúc khai quật ngôi mộ của vua Belsos và gây nên cái nóng trên toàn lục địa. Sau đó họ tham gia cuộc phiêu lưu của Cold Roses và thất bại vì phản bội. Guild Crimson Wing đã bị giải tán và chỉ còn Teros cũng ít người ở lại. Ô danh của họ cao lên và họ nhanh chóng rơi xuống vị trí thấp. Các guild có uy tín đã bị phá hủy bởi guild Ekmes và không hề có sự khác biệt nào về level giữa họ và những người chơi bình thường. Teros và đồng đội không còn lựa chọn nào khác ngoài lang thang phiêu lưu quanh phương Bắc trước khi chấp nhận nhiệm vụ nào đó. Bí mật của những ngôi sao và mặt trăng. Bạn có biết những bí ẩn về lục địa Vexai? Ngay cả những người hiểu biết vẫn còn chưa biết hết. Từ bây giờ, những trải nghiệm của bạn sẽ trở nên hoàn toàn mới mẻ. Hãy đi đến khu vực Muheadain và tìm những con số kỳ lạ được khắc trên mặt đất. Tìm ra manh mối về những ngôi sao để đến bí ẩn tiếp theo. Độ khó nhiệm vụ, S, phần thưởng, nhận được chuỗi nhiệm vụ, hạn chế nhiệm vụ, có hơn 1.000 điểm knowledge, có kinh nghiệm cho những chuyến đi dài. Một nhiệm vụ liên kết, sẽ rất khó khăn. Teros cố gắng từ chối vì những sự kiện diễn ra trong ngôi mộ của vua Belsos. Chúng ta còn những việc khác để làm. Nhiệm vụ không thể từ chối. Lắc tăng vĩnh viễn 7 điểm. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ. Đờ mờ. Tốt thôi. Chúng ta có thể bỏ ra vài tháng để thu thập thông tin liên quan đến nhiệm vụ. Bạn đã chấp nhận một nhiệm vụ đặc biệt. Bạn phải hoàn thành nó trong vòng 15 ngày khi tướng Ursa không xuất hiện. Nếu thất bại thì sẽ phải chịu lời nguyền của những ngôi sao. Ke Úc. Như vậy họ đã nhận được một chuỗi nhiệm vụ. Họ lang thang khắp lục địa Vexai để khám phá bí mật của trăng và sao. Họ mạo hiểm tính mạng tìm kiếm vùng đất của những ngôi sao mà chưa một ai biết đến và bí mật dẫn họ đến vùng biển. Hầu hết các đội tàu thuyền thuộc đế chế Haven nên rất khó để thuê một chiếc thuyền cho chuyến phiêu lưu, những cuối cùng hắn cũng tìm được một. Thuyền trưởng ở cảng Vana. Ahihi. Một chiếc thuyền buồm với 4 lá buồm cuối cùng cũng ra khơi. Nó sẽ không bị chìm bởi những con tôm hùng khổng lồ nữa. Hừm, anh có thể chỉ tôi đường đến vị trí trên bản đồ không? Hừm, ở đây phải không? Tôi cũng tương đối biết nơi này. Sử dụng dòng hải lưu đến Las Fernan có thể tiết kiệm được một đoạn đường. Mà, anh đang cầm ngược bản đồ kia. À hát. Tôi đã quen thuộc với việc đi biển cho dù bản đồ bị lộn ngược. Đừng lo lắng, thuyền trưởng húc dẫn họ lênh đênh trên một chuyến đi kéo dài 17 ngày. Họ gặp bão, một bầy cá heo và thậm chí những con cá mập ăn thịt người. Nếu họ va phải những dạng san hô thì sẽ rơi ngay vào miệng cá mập. Và sau khi đến đảo, họ tìm thấy mảnh vỡ của một thiên thạch và quay trở lại cảng Vana sau 5 ngày. Ha ha ha. Đó là một chiếc thuyền buồm tuyệt vời. Những người trên tàu nghĩ nó thật vô lý. Đoạn đường ngắn như vậy, ngay cả một người mới cũng có thể lái nó. Có khi chúng ta chẳng phải đi qua khu vực nguy hiểm. Teros lắc đầu. Dù sao thì chúng ta cũng trở về an toàn rồi. Họ cảm thấy biết ơn khi trở lại đất liền. Teros đã trở nên rộng lượng hơn sau sự tan rã của Guild Crimson Wing. Gale, Dan, Tulan, Marco, Saiki, Bastien đã thất bại liên tiếp vài chuỗi nhiệm vụ. Trong quá khứ, họ không tham gia vào những nhiệm vụ nguy hiểm nhưng những thứ mạo hiểm vẫn khá thú vị. Trên hết, tổ đội đã phải đấu tranh để trở về từ điều tồi tệ nhất nên họ đã sử dụng toàn bộ sự tập trung để không bị vướng lời nguyền nữa. Việc tìm kiếm bí ẩn của giải ngân hà huyền bí đã tăng knowledge, wisdom và charm của họ khi ở dưới ánh trăng. Quýt phải luôn luôn có những cảm giác như này. Cuộc sống dường như khác đi. Nhận thức của tôi về lục địa Vexai đã thay đổi. Họ gặp may mắn trong chuyến đi nhưng một vài đồng đội khác đã phải hy sinh. Bastien là chỉ huy tấn công của Crimson Wing cùng với Wick, Psyche và Assassin Dan. Nhưng họ đã vượt qua nó và kết thúc. Biểu tượng của sự ra đời. Các vì sao cuối cùng cũng đánh bại kẻ thù của họ. Kẻ khổng lồ Akihemos, người khổng lồ bại trận đã bị chôn vùi vào lòng đất và gây ra một sự thay đổi địa chất lớn. Hãy tìm lối vào và đi xuống mặt đất. Hãy đến nơi của người khổng lồ một cách an toàn và lắng nghe lời của nó. Độ khó nhiệm vụ. S. Vật phẩm nhiệm vụ. Trái tim của người khổng lồ. Dấu vết của các vì sao. Họ đến một cái hố xoáy lớn trên mặt đất. Chúng ta không thể làm được. Dan đồng ý với Teros. Có lẽ vậy. Chuyện này có thể phá hỏng lục địa. Lần này Bastien thở dài khi nghe Teros nói. Chúng ta không thể chịu thêm lời nguyền nào nữa. Thật vậy, Crimson Wing đã phải vật lộn sau khi mắc phải hai sai lầm khủng khiếp. Các đài phát sóng thế nào? Tôi đã liên lạc với họ. Có vẻ họ rất tò mò về nhiệm vụ cấp S này. Họ đã quyết định phát sóng nó. Tiền lương. Tất nhiên số tiền này sẽ rất cao nhưng cũng có nhiều điều kiện. Dàn diễn viên cần được đối xử tốt hơn. Sự phổ biến của Royal Road đang ở mức cao kỷ lục. Đây là chuyến phiêu lưu lớn đầu tiên sau khi trận chiến kết thúc. Teros hài lòng với khoản này. Các nhà thám hiểm theo đuổi những khả năng mỏng manh nhưng thực hiện được nó sẽ đem lại cho họ danh tiếng và khoản tiền thưởng kinh tế. Wick Psyche thờ ơ nói. Và chúng ta sẽ chết. Wick tiến vào cửa hàng lớn nhất ở Morata để bán vật phẩm cậu thu được trong trận chiến. Hiện tại con người đang tụ họp lại như đám ruồi. Tôi có thể giúp gì cậu? Tôi muốn bán vài thứ. Cậu đến để bán vũ khí hay áo giáp? Những ngày này không có nhiều khách hàng nên tôi không mua được nhiều lắm. Nhiều thứ thì đang ở trong tình trạng xấu cần được sửa chữa. Vì vậy tôi sẽ mua một cách cẩn thận. Tôi có cả vũ khí và áo giáp. Whit nói trong lúc lướt mắt một vòng đánh giá cửa hàng. Một cửa hàng vũ khí lớn nằm ở gần quảng trường Bingriong ở Morata. Nó thường đông đúc những người nhưng hiện tại chỉ có 6 người bên trong. Những người chơi đổ xô đến cung điện từ Morata nên chủ yếu là những người chơi mới không thể rời khỏi thành phố. Whit nhìn họ, tôi muốn mua một con dao găm thật bén để có thể nấu ăn và săn bắn. Một thanh kiếm tuyệt vời là tốt nhất đối với một warrior. Những con quái vật thậm chí không thể đến gần. Những video chiến đấu được gửi bởi Python. Kia Vít sẽ giảm nhanh chóng. Chúng ta không thể sử dụng nó bây giờ. Hãy gom thật nhiều tiền rồi mua nó sau. Đó là một cuộc trò chuyện nghiêm túc giữa những người mới đang nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu nên đem nó ra. Tôi cũng không mong đợi lắm nhưng sẽ cố gắng đưa ra mức giá một cách thành thật. Quýt đặt ba lô lên cho người chủ cửa hàng. Qua aang, tiếng ầm ĩ của một đống thép rơi ra. Hai người mới quay lại nhìn Quýt. Có vẻ anh ta đi săn rất nhiều. Thực sự không thể nhiều như vậy được. Một ba lô ma thuật cơ bản có thể giảm được trọng lượng và khối lượng. Nếu không có nó thì chỉ có thể săn bắn nhiều nhất 2 giờ thôi. Một chiếc ba lô tốt có thể giảm được bao nhiêu trọng lượng? Đừng ngạc nhiên, khoảng 15 lần. Thật kinh ngạc, cậu có thể đi săn cả ngày. Drago là thợ may xuất sắc nhất ở Morata sử dụng ma thuật đặc biệt. Dòng ba lô tốt nhất của anh ấy có thể giảm khối lượng đi 20 lần nên cấp độ gần như là huyền thoại. Sản phẩm của Drago, Nim thực sự rất giá trị. Hãy tính từng cái một. Tôi biết, chất lượng tuyệt vời. Lưỡi cưa đủ sắc để cắt sắt như cắt một quả táo. Tôi đã nhìn thấy sản phẩm này vài lần ở Morata. Giá khoảng 20.000 vàng. Giá của cái khiên là bao nhiêu? Nó thậm chí còn không có bất cứ hỏng hóc nào và là một sản phẩm hoàn hảo. Cậu đã lấy loại hàng này ở đâu vậy? Tôi đã lo lắng rằng nó sẽ bị hỏng nhưng nó tốt chứ? Tôi nghĩ mức giá 35.000 là thích hợp. Những người mới trợn mắt. Một mức giá không tưởng. Hàng hóa trong các cửa hàng ở Morata thường được trao đổi với giá vài trăm vàng. Hàng hóa cao cấp trị giá hàng chục ngàn vàng nhưng những giao dịch đó cũng không phổ biến. Các cửa hàng bán vũ khí và áo giáp thường có giới hạn nhưng những sản phẩm cao cấp và quý hiếm vẫn được thừa nhận. Anh ta là thánh thần phương nào vậy? Chiếc khiên mà anh ta vừa lấy ra có vẻ không bình thường. Whit tiếp tục lôi ra những vật phẩm từ ba lô của mình. Stigmer Hammer, một chiếc búa xa xỉ mà những cây trồng cảm thấy lo sợ. Nó ở trong một tình trạng bảo quản hoàn hảo nên tôi sẽ trả 43.000 vàng. Âu, sự thực này như mơ vậy. Chỉ có 10 thanh kiếm như vậy trên lục địa. Giá là 70.000 vàng. Nhưng nếu cậu bán thì tôi sẽ mua nó với giá 80.000 vàng. Đây là một áo giáp đặc biệt có thể chặn những đòn tấn công của Wick nên rất khó để ra giá. Nhưng tôi sẵn sàng trả 90.000 vàng. Vòng cổ Master Star. Một báu vật mà tất cả Blacksmith và Taylor đều mong muốn có. Hãy bán nó cho tôi. Giá là, cho tôi biết cậu muốn bao nhiêu. Tôi sẽ mua nó ngay cả khi phải bán cả cửa hàng. Không có vật phẩm nào của Whit là rẻ cả. Tất cả đều trị giá hàng chục ngàn vàng. Miệng của những người mới há rộng. Số lượng hàng hóa không thể tin được nhưng vẫn có nhiều thứ liên tục được lôi ra. Ai vậy? Có phải anh ta đã cướp một ngôi nhà kho báu? Không, chiếc thắt lưng đó. Tôi đã thấy nó trên truyền hình. Tôi biết, đó là cái duy nhất trên thế giới. Debis của Gil Ekmes đã có nó sau một nhiệm vụ. Whit đem ra những vật phẩm nổi tiếng rất dễ nhận ra. Có phải anh ta là một tên trộm và đã đánh cắp nó? Tôi không nghe bất cứ tin gì về việc nó bị lấy cắp. Ai dám lấy đồ của Gil Ekmes chứ? Tôi nghe được rằng Debis đã chết trong trận chiến hôm qua. Vậy danh tính của người này là... Họ bắt đầu im lặng. Một người tuyệt vời xuất hiện nên họ không dám nói gì. Sau khi đem ra hơn 100 item từ ba lô, Whit hỏi người chủ cửa hàng. Bao nhiêu vậy? Để xem. Tính toán khá phức tạp. Đợi tôi một chút. Anh bạn, nếu cậu muốn bán tất cả chúng thì... Tổng cộng là 26 triệu vàng. Một cái giá vô lý như việc một tảng băng trôi trên trời. Mắt của Whit nheo lại. Tệ hơn mình nghĩ. Nhưng không thể làm khác được vì nó là giá buôn. Thường sẽ tính theo giá gốc hoặc một giá rất cao trong kinh doanh. Ở phương Bắc, có rất nhiều vùng nông nghiệp nên lương thực được bán với giá tương đối rẻ trong khi vũ khí và các trang bị phòng thủ thì đắt hơn nhiều. Đó là một cơn ác mộng của người chơi ở Morata nên những cuộc chạy đua vũ trang đã tạo ra hiện tượng cầu lớn hơn cung. Đặc biệt hàng hóa tốt được bán với giá rất đắt. Whit đã thu được nhiều item từ Gil Ekmes nên cậu có thể bán nó cho những người chơi khác hoặc ở cuộc đấu giá. Nhưng trận chiến vừa kết thúc nên đây là khoảng thời gian đặc biệt. Cậu đã càn quét 30.000 người chơi Gil Ekmes và số lượng vũ khí và áo giáp rơi ra rất đáng kinh ngạc. Giá cả thị trường của chúng cũng bị rung chuyển. Việc giá bị giảm mạnh là điều không thể tránh được. Whit nói với ông chủ cửa hàng một cách nặng nề. Giá cả thích hợp nhưng trong tương lai tôi sẽ trở lại nếu thị trường ổn định hơn. Cậu trai à, rất khó để có một mức giá cao hơn thế này. Không có nhiều cửa hàng có đủ khả năng mua chúng. Chuyện nhỏ thôi. Còn có rất nhiều cửa hàng khác ở Morata. Whit bắt đầu thu dọn những vật phẩm. Tất nhiên hành động này nằm trong tính toán của cậu. Đó là một ý tốt. Có vẻ cậu là một người rất cấp bậc. Nếu cậu bán cho tôi thì chúng có thể giúp nâng giá trị cửa hàng và tôi sẽ mua mọi thứ với giá 47 triệu vàng. Mặc cả lần đầu thành công, bạn có thể thu được lợi nhuận khổng lồ. Chỉ có mấy câu mà giá tăng chóng mặt. Tôi có thể ăn bánh mì lúa mạch đến hết đời và không gì hơn. Tuyệt vời. Con mắt của những người chơi mới nhìn ngó. Còn cái này thì sao? Khách quan, cậu có đồng ý không? Whit sờ cằm và giả vờ đang đấu tranh tâm lý. Bình thường người ta chỉ thành công trong lần mặc cả thứ nhất. Trừ phi là một mơ trần. Việc có kỹ năng giao thiệp và tính toán là điều thiết yếu để nâng giá trị của giao dịch. Nhưng mình chưa hài lòng với mức giá này. Cậu có thể nhận được mức giá này là nhờ sự sắp xếp của Mapan. Cậu đã đến một cửa hàng ở Morata để nhận được cái giá cao hơn. Người dân của Appen, các bạn đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Ha, khách quan, cậu đang nói gì vậy? Những người đã làm việc chăm chỉ và trung thành với cánh đồng đã giúp vương quốc Appen phát triển. Đột nhiên lại nói những lời này. Ôi không thể nào. Người chủ cửa hàng nhìn chằm chằm Quýt kinh ngạc trước khi quỳ gối xuống. Bệ hạ, Thảo dân hèn mọn không tiếp đón người từ xa. Thật là đáng tội vì tôi đã không nhận ra người sớm hơn. Quýt gật đầu giống như đó là phản ứng tự nhiên và nói. Ta không nói trước với ngươi để ngươi không cảm thấy áp lực. Ta muốn ngươi thấy thoải mái và không lo lắng về địa vị của ta. Chấm, không, một người ngu ngốc như tôi đáng chết. Đó là tội lỗi vì đã không nhận ra người cai trị của vùng đất này. Để bảo vệ phẩm giá của bệ hạ, tôi phải chịu cái chết. Vũ khí thứ hai chống lại người chủ cửa hàng trong cuộc đàm phán chính là địa vị của cậu. Những người chơi và NPC trong làng thích nhìn thấy vua. Tôi có thể ăn mỗi ngày là nhờ có hồng phúc của bệ hạ. Cảm tạ người rất nhiều vì đã chăm lo cho chúng tôi. Mấy con gà của tôi mới đẻ trứng. Người có muốn lấy không? Chúng tôi không đói. Một lãnh chúa sẽ nhận lấy lòng mến khách của cư dân địa phương. Những sự kiện thường xuyên như vậy có thể làm tăng phêm an ninh và lòng trung thành của cư dân. Là vua của vương quốc Appen, Quýt không gặp riêng từng cư dân. Trên thực tế, cậu biết vài thông tin được đăng trên Internet rằng người chủ cửa hàng là con cháu của một quý tộc đế chế Nifin II. Ngươi không cần lặp lại những lời đó nữa. Người dân của vương quốc Appen xứng đáng được sống một cuộc sống hạnh phúc. Bệ hạ, tôi nguyện được chết. Đứng lên, ta sẽ không chịu trách nhiệm cho cái chết của bất kỳ ai trong Morata và ta chỉ muốn giao dịch. Ta nhận ra rằng một mơ trần như ngươi có thể dễ dàng trả mức giá cao. Hưm hưm, bệ hạ, ngươi thực sự muốn giao dịch sao? Đúng thế, cứ tiếp tục nói giá đúng đi. Tôi không thể đưa cho bệ hạ nhiều hơn 432 triệu vàng. Lần mặc cả thứ hai đã thành công. Nếu cuộc giao dịch khép lại thì nó sẽ là giao dịch lớn nhất trong Morata. Đúng là Uýt, Nim, thật ấn tượng, kỷ lục cao nhất luôn đấy. Đối với những người chơi mới, họ giống như học sinh cấp 1 phát hiện ra người nổi tiếng. Họ xem Uýt là một nhân vật tài giỏi mà họ không dám tới gần. Một bên miệng Uýt nhếch lên, số tiền này hơi ít so với số tiền cậu tưởng tượng trong đầu. Uhu, ta không nghĩ vậy. Ngươi không nói đúng giá. Nó có nghĩa là hãy nâng giá lên chút nữa. Một vài người tham lam đã mặc cả thành công tới 4 lần. Thật không công bằng cho bệ hạ khi phải nhận một cái giá thấp. Nhưng xin hãy nghĩ tới hoàn cảnh của tôi vì tôi chỉ có 402 triệu vàng. Mặc cả lần thứ 3 thất bại. Giá của giao dịch đã giảm. Thất bại. Đôi mắt của Uýt híp lại. Nếu cậu đem bán hàng hóa và một ngày muộn hơn và bắt chẹt người chơi thì cậu có thể kiếm được 5 triệu vàng. Ngươi muốn chết đây mà. Nếu ngươi không đưa ra giá đúng thì đưa cổ ra đây. Giá đúng ư, phải. Ta chỉ chấp nhận một cái giá xứng đáng và phải chăng. Nếu ngươi không nói thì ta sẽ bóp cổ ngươi. Đặc điểm của một NPC chủ cửa hàng khiến ông ta nhận thức mọi việc nhanh hơn. Tôi sẽ cẩn thận với người nào đến mua hàng khi bày bán món hàng của bệ hạ. Tôi sẽ trả 493 triệu vàng. Lần mặc cả thứ 3 đã đạt được thành công ngoài mong đợi. Vụ giao dịch giống như một thất bại bởi vì người chủ cửa hàng không còn xu nào. Xin hãy cẩn thận, Infirmy sẽ tăng sau giao dịch này. Đứng trước tiền thì Uýt không còn quan tâm gì nữa. Hưm hưm, sự tận tâm của ngươi là tốt. Ta biết ta đã tìm đúng chủ để bán những thứ này với giá tốt mà. Dĩ nhiên rồi thưa bệ hạ, vương quốc Appen sẽ không quên cống hiến của ngươi. Cảm ơn, đã đạt được thương vụ có lợi nhuận lớn nhất ở Morata. Mặc cả đã kết thúc bởi vì lời đe dọa, những người chủ cửa hàng ở Morata sẽ lo sợ trước chuyến viếng thăm tương lai của nhà vua. Infirmy đã tăng 3,450. Lòng trung thành của cư dân đã giảm. Honor 3, an ninh 1. Quýt mãn nguyện rời khỏi cửa hàng. Từ giờ trở đi cậu sẽ trở nên cực bận rộn với sự phát triển của bản thân. Đi săn quy mô tối đa và nâng độ thành thục kỹ năng là hai điều hàng đầu nên vụ giao dịch này cậu rất vừa ý. Sau 2 tiếng, video Quýt đe dọa ông chủ cửa hàng đã được tung lên mạng và nhận số lượt view cao nhất. Sau khi kết nối vào Royal Road, Seoyun lại tiến về phía đơn vị cháo đậu. Kiak, Chúng ta đã chiến thắng. Chúng ta vẫn còn sống. Lễ hội, lễ hội. Những lời chúc mừng giữa các thành viên của cháo đậu. Vương quốc Appen đã giành được chiến thắng ngày hôm nay là nhờ có họ, cho nên Seo-yoon cảm thấy chân thành biết ơn. Có một sự im lặng kỳ lạ khi cô tiến đến gần đơn vị cháo đậu đang huyên náo. Và một giọng nói khẽ cất lên. Người đó đang tới đây kìa. Cô ấy tới bởi vì trận chiến đã kết thúc rồi. Đến vào phút cuối. Thật là hèn nhát. Thật quá đáng. Sao cô ấy có thể ngẫu nhiên xuất hiện sau trận chiến được nhỉ? Những lời này không lớn nhưng Seo-yoon đã nghe thấy. Cô luôn luôn giữ khoảng cách với người khác. Có những định kiến xấu về cô nhưng cô chỉ nhìn từ xa. Trái tim lạnh giá của cô khiến cô không bị thương trước những thành kiến của họ. Nhưng giờ tim cô thấy đau. Chuyện này chỉ là nhất thời nhưng họ đều là người tốt. Hiểu lầm tăng lên bởi vì cô không giải thích tình hình với họ. Nếu cô kể câu chuyện của mình thì cô sẽ thuyết phục được họ. Nhưng cô ngại nói chuyện về chiếc nhẫn cưới và mối liên hệ của nó với Wit, cho nên cô rất xấu hổ sau khi từ bỏ trận chiến. Một người phụ nữ trước đây từng là đồng đội của cô đến gần và nói. Annie, chị đến rồi. Ừ, giọng điệu không hoan nghênh cho lắm. Người phụ nữ khẽ thở dài. Bọn em đang đi uống rượu. Annie có muốn đi cùng không? Seo-yoon không biết cô có nên đồng ý không? Cô cảm thấy có lỗi và muốn khôi phục tình hình. Nhưng những người khác vẫn nhìn Seo-yoon một cách lạnh lùng. Tôi không uống rượu. Và nếu tôi đưa ra lời giải thích, các bạn sẽ lắng nghe chứ? Nói đi. Lần trước tôi không chiến đấu là vì... Seo-yoon mỉm cười nhẹ nhàng. Cô vẫn xấu hổ nhưng giờ cô có thể giải thích. Cô sẽ cố gắng giải quyết hiểu lầm. Trái tim cô đã mở cửa và cô muốn hòa nhập cùng những người khác. Cô ý tích. Sau đó họ nghe thấy một âm thanh kỳ lạ từ trên bầu trời. Một con quái vật khó nhằn đã xuất hiện. Các thành viên của hội cháo hành không mong muốn sự xuất hiện của một con quái vật. Mọi người nhìn lên trời và thấy một con Wyvern đang hạ xuống. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt ôn hòa và đôi cánh rộng. Uy, ba, một tượng sống. Sự nổi tiếng của Uy, ba vượt qua cả những người chơi nổi tiếng. Cơ cú ếch, cú ý tếch. Giọng của Uy, ba đầy phàn nàn khi nó hạ xuống. Uy, ba tạo ra một luồng gió mạnh khiến những người chơi xung quanh Seo-yoon vội vàng di chuyển ra xa. Tượng sống là một biểu tượng của Vương quốc Appen và Vua Uyết. Các thành viên hội cháo hành tôn thờ chúng nhưng tới gần thì Uy, ba có dáng vẻ khổng lồ và đầy ham dọa. Họ theo bản năng đề phòng một con quái vật có khí thế áp bức như vậy. Dĩ nhiên. Người chơi của Morata đã từng thấy Uy, ba vài lần và biết ném thịt cho nó. Uy, ba dụi cái đầu to bự của nó vào người Seo-yoon. Sau đó nó nói bằng giọng phàn nàn. Cô, chủ nhân nói đến đón cô. Ngài ấy suốt ngày chỉ sử dụng tôi. Một Wyvern than vãn cả đời vì là một phương tiện di chuyển. Seo-yoon gật đầu và nhảy lên tấm lưng rộng thoải mái của Uy. Ba, Annie, những người biết Seo-yoon đều ngớ người ra. Kẻ hèn nhát kia đang cưỡi trên lưng Uy. Ba, hơn nữa, chủ nhân mà Uy, ba nhắc tới là Uyết. Annie, xin lỗi vì tôi không nói trước. Vậy hẹn gặp lại mọi người lần sau nhé. Tôi phải đi bây giờ vì anh ấy đang gọi. Annie, chị quen biết Uyết. Nim sao? Chị, là bạn của anh ấy. Seo-yoon bỏ mặt nạ xuống. Vẻ ngoài của cô, vẻ ngoài của một người. Không chỉ có thế, diện mạo của một sắc đẹp mà con người nào cũng khao khát. Một khuôn mặt sẽ làm rung động linh hồn của đàn ông. Ở đó có rất nhiều người nhưng họ thậm chí không thốt nên lời nào. Họ thắc mắc liệu mình vừa nhìn thấy là người thật hay chỉ là ảo ảnh. Một ma nữ mê hoặc lòng người. Seo-yoon mỉm cười rạng rỡ. Hẹn gặp lại. Hy vọng các bạn sống tốt. Và sau đó Uy, ba cất cánh khỏi mặt đất rồi tăng tốc. Mọi người vẫn nhìn chằm chằm mất vài phút trước khi lắp bắp. Oác, tôi sẽ không rửa mắt nữa. À hát, không, tôi nên nhắm mắt lại. Hình ảnh đó nên được in sâu thật sâu vào trong đầu tôi. Cuộc đời thật là đáng sống. Hu hu hu, tôi may mắn làm sao khi được sống trong một thời đại thế này. Đây là lý do tại sao tôi sẽ lấy vợ. Cho dù có nằm dưới mộ tôi cũng hạnh phúc. Những người đàn ông trẻ trâu như bị bỏ bùa. Những người ở bên cạnh Seo-yoon đều biết ơn trời vì đã ban phước lành này cho họ. Phụ nữ cũng thích ngắm gái đẹp. Cái cách cô ấy đeo mặt nạ chính là người luôn đồng hành cùng Whit Nim trong nhiệm vụ điêu khắc. Cô ấy ở trên TV. Người đã đóng vai Hilda Rune. Vài người hỏi, nhưng chẳng phải khuôn mặt đó quen quen sao? Tôi không hiểu từ lúc nào tôi lại nhớ đến vẻ đẹp không nói nên lời như thế. Có phải cô ấy chính xác là rất giống iBeauty không? Tôi đã nghĩ thế ngay khi nhìn thấy cô ấy. Đúng rồi, đúng là khuôn mặt ấy. Hyok, nữ thần của hội cháo hành. iBeauty được khai quật bởi hội cháo hành. Một trong số những bức tượng của Whit với vẻ ngoài đẹp đến nỗi nó được tôn thờ như bức tượng nữ thần Freya. Nữ thần của hội cháo hành đã lộ diện. Hội cháo hành là một tôn giáo. Một tôn giáo với một nữ thần có thật. Khuôn mặt của Seo-yoon chưa bao giờ lộ diện trong quá khứ. Vẻ bề ngoài của cô trên truyền hình sẽ gây ra một vụ hỗn loạn lớn. Những người đàn ông thức suốt đêm để bàn luận về chuyện đó. Một vẻ đẹp không thể tin được. Cô ấy ấn tượng đến nỗi tôi phải rơi lệ. Đôi mắt, mũi, miệng, trán, lông mày, cằm và ngay cả vành tai cũng thật hoàn hảo. Một báu vật quốc gia. Báu vật quốc gia. Một con người xứng đáng được bảo vệ đặc biệt như một báu vật quốc gia. Cô ấy chắc hẳn phải có rất nhiều điểm charm. Thành tích này chỉ có thể trong Royal Road. Nhưng đó vẫn là một điều tuyệt vời. Tôi chỉ thấy biết ơn. Cảm ơn. Chúa nhân từ. Tôi sẽ không hối hận về điều này tới tận lúc già. Chỉ cần ngắm cô ấy cũng được. Hội cháo hành đã tìm kiếm kỹ lưỡng những người chơi nữ nhưng cho đến giờ phút này vẫn không thể tìm thấy gì cả. Tối nay hãy ăn mừng đi. Đúng đấy. Hãy biến ngày hôm nay thành ngày nghỉ lễ chính thức sẽ diễn ra hàng năm ở Vương quốc Appen. Thế tên ngày lễ là gì? Dĩ nhiên là ngày nữ thần xuất hiện. Chấm. Tim dịch. Đéo cần tên. Cách chương.